Chương 1144, Tiểu Bạch Tiểu Hắc. Trương Lương, ta là Trương Lương. He đen 66 có em mở Trương Lương chỉ chính mình, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói. Trương Lương tỉ tỉ dừng bước lại, nghiêm túc thì thầm mấy lần, giống như là muốn đem Trương Lương cái này giản đoạn thoáng quái dị tên cho toàn bộ nhớ kỹ giống nhau. Tỉ tỉ, tại sao chúng ta phải một đường đi theo hắn ạ ở nơi này cái sau đó, mặt khác một bên Tiểu Bạch cũng là bỗng nhiên đi tới trước, giữ nàng lại tỉ tỉ cánh tay, sau đó có vài phần khẩn trương nói rằng, cực kỳ hiển nhiên là, tuy là cô muội muội này mới vừa rồi đối mặt với Trương Lương thời điểm, có thể làm được vẫn không có chút nào biểu tình biến hóa, thế nhưng ở bây giờ dáng vẻ như vậy tình trạng phía dưới, trong lòng của nàng vẫn là có mấy phần khẩn trương. Mới đến, đi tới nơi này cái trong trường học nhất kiện sự tình, chính là biết một cái cổ quái như vậy người, cũng khó trách cô muội muội này sẽ cảm giác được có vài phần sợ cùng sợ hãi cảm giác. Ta nghĩ, hẳn không có quan hệ. Hơn nữa, đi theo hắn, cũng cực kỳ an toàn ai nhìn muội muội bên cạnh, lúc này tỷ tỷ vẫn rất tốt cho thấy là một tỷ tỷ phong phạm, ngồi xổm xuống, đâu ra đấy thoải mái cùng với chính mình muội muội. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, hai cái này tỷ muội không sai biệt lắm thân cao, để cái này tỷ tỷ ngồi xổm xuống thời điểm, thoạt nhìn có vài phần cảm giác quái dị, nói thí dụ như lúc này Trương Lương ngay cả có cảm giác như vậy, hai người các người, không phải theo kịp. Chờ một chút cũng không biết đi hướng nào rồi á ngươi chờ một chu tờ á hai tỷ muội lập tức đi theo. Trạng vạng tối, trong phòng ngăn người nhiều nhất chính là lúc này, có huấn luyện cả ngày, đến rồi buổi chiều mới có rảnh đi tới trong phòng ngăn ăn một chút đồ đạc, cho nên, cả ngày trong, thời gian này cùng đêm khuya, trong phòng ngăn là náo nhiệt nhất thời điểm. Hoa, thật là nhiều người ô hát nhìn trước mắt tình cảnh, đôi tỷ muội này trong muội muội nhịn không được cảm khái nói. Ta phía trước làm sao lại không có phát hiện ngươi nói nhiều như vậy bất quá không có nghĩ tới là, lúc này Trương Lương bỗng nhiên mở miệng nói một câu, nhất thời để cái này muội muội hết sức không có ý tứ. Thế nhưng rất nhanh, ở phản ứng kịp sau đó, cái này muội muội có vài phần khuôn mặt hồng hồng nhìn về phía Trương Lương, tựa hồ là muốn ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu hiện ra hung ác tâm tình. Đáng tiếc là, ở Trương Lương trong mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hiển nhiên vẫn là khả ái càng nhiều một chút. Ngươi không phải nói tới nơi này thì có đồ ăn sao đúng à, cầm lấy cái này khay, sau đó trực tiếp đi cửa sổ xếp hàng là được rồi. Trương Lương nhìn trước mắt cái này hai tỷ muội, hắn lúc này ngược lại là khó được kiên trì xuống tới, cho các nàng hai người giảng thuật quy tắc của nơi này. Ô hát, hai tỷ muội người cũng là vô cùng thông minh, phía trước chỉ là không có đã đến loại này nhiều người trong phòng ăn ăn mà thôi. Nhìn một cái chính là kiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư à. Liền nhà ăn cũng không có đã tới, còn muốn cho Trương Lương cho các nàng nói. Vừa lúc đó, mặt khác một đạo hơi lộ ra thanh âm phách lối đi tới ba người bên cạnh, chỉ bất quá, cái thanh âm này mới vừa mở miệng, cũng làm người ta có vài phần cảm giác không thoải mái. Cũng chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này hai tỷ muội đều không nghi ngờ chút nào đi tới Trương Lương phía sau, hai người các nàng tính cách hay là quá mức hướng nội. Bất quá vào lúc này, ngược lại là cực kỳ biết rõ, Trương Lương mới là duy nhất có thể để giúp người của các nàng. Ta nói à, ngươi không nên đến ta bên này đến gây sự có thể chứ. Trương Lương nhìn trước mắt cái này nhân loại, có vài phần bất mãn mở miệng nói. Vậy làm sao có thể là trọc sự tình đâu trước mặt hán tử vóc người giống như là thiết tháp một dạng trắng kiện, hơn nữa xem ra hắc hữu hữu, giống như là đầu đại hắc nghiêu giống nhau. Mà trên thực tế, Trương Lương cho hắn biệt hiệu chính là đại hắc nghiêu, ngươi nghĩ gây sự. Hôm nào ta nhất định phục bồi, thế nhưng hiện tại, ngươi nếu là đứng ở chỗ này quấy rối ta, chờ một chút ta đã đem ngươi từ mái nhà ném xuống. Ta chỉ là đi ngang qua chỉ điểm một chút đôi tỷ muội này mà thôi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Đại Hắc Nưu sắc mặt hơi chút đổi, cực kỳ hiển nhiên là, cho dù là hắn, tại dạng này chết tình huống bên dưới, cũng không có biện pháp cùng trước mắt Trương Lương nhiều lời, bởi vì hắn hết sức tin tưởng. Trước mắt Trương Lương thật là nói được làm được. Cũng chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, đầu này thân cao thể tráng, từ một cái phương đỉ hệ nở thoạt nhìn giống như là một cái tiêu chuẩn đại hắc như một dạng thanh niên, liền bộ dạng như vậy từ ba người bên cạnh đi qua. Vừa rồi cái kia phách lối khí thế ở Trương Lương nói mấy câu dưới không còn sót lại chút gì, ảo não lựa chọn ly khai phòng ăn dáng dấp, thật sự là khiến người ta không biết nên nói chút gì mới tốt. Nói thí dụ như bây giờ đôi tỷ muội này, liền nguyên vẹn cảm nhận được Trương Lương con người ở chỗ này trong lòng địa vị. Người bên cạnh đối với vừa mới cái kia thanh niên trước sau một trời một vực thái độ cũng không có chút nào vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn có vài phần may mắn, điều này làm cho hậu phương đôi tỷ muội này không khỏi càng thêm tò mò. Trước mắt Trương Lương, chẳng lẽ ở chỗ này từng làm qua cái gì sự tình các ngươi không muốn nhìn ta chằm chằm nhìn, nhìn tiếp nữa cũng sẽ không có ăn. Trương Lương dương dương lười biếng ngồi ở chỗ ngồi của mình, nói rằng, hai tỷ muội giống như là mới vừa phản ứng kịp giống nhau. Vội vã thu hồi ánh mắt, ở nơi này trước mặt mọi người, nhìn chằm chằm một thiếu niên đờ ra, thật sự là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Dạ như nói Trương Lương phải bắt được điểm này đến hoạt động khán các nàng, cho dù là các nàng, cũng không biết lúc này phải như thế nào đáp lại mới tốt ra nhìn trước mắt hai cái này tỉ mội răng dấp. Lúc này Trương Lương cũng là nhịn không được bật cười, hắn chẳng qua là thuận miệng nói một câu nói nghĩ tới phải như thế nào trêu đùa các nàng. Không có nghĩ tới là, đôi tỷ muội này nhưng là như thế nhu thuận nghe lời, thật ra khiến hắn đều không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. May mắn là, tại dạng này chết tình huống bên dưới, đôi tỷ muội này vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức cầm lên bên tay trái một cái khay, sau đó đi tới cửa sổ đi xếp hàng. Bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, những người khác thấy được đôi tỷ muội này, dồn dập tránh ra liễu đạo đường. Những người khác mặc dù không biết đôi tỷ muội này là lai lịch gì, thế nhưng chỉ là chứng kiến đầu kia tiếng xấu lan xa đại hắc như bởi vì cửa ra cười cợt các nàng hai câu, đã bị Trương Lương tranh phong đối lập nhau sau đó, bọn họ điêm lượng mình một chút phân lượng về sau liền phát hiện, cũng không cần dễ dàng tiến lên tìm phiền thoái, điều này thật sự là khiến người ta chính mình cảm thấy mất mặt mà thôi.